Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, 12 Đế Thiên, xích cung điện màu vàng óng bên trong, Dịch Vân thả người nhảy một cái, thân thể bay thẳng mà lên, hắn bay đến đại điện khung đỉnh bên trên, một phát bắt được Xạ Nhật Cửu Thương Cung, đưa nó lấy xuống, trong lúc nhất thời. Một luồng nặng nề như núi cảm giác truyền tới Dịch Vân trên cánh tay. Hắn cảm giác thân thể chìm xuống, rơi thẳng xuống, ầm, Dịch Vân tầng tầng rơi trên mặt đất, bàn chân có chút tê dại, một tấm trẻ con cổ tay độ lớn cung, bản thân trọng lượng, càng nhưng đã lớn đến muốn Dịch Vân thôi thúc toàn thân nguyên khí, mới có thể đem chi cầm lấy mức độ, làm Dịch Vân cầm lấy Xạ Nhật Cửu Thương Cung thời điểm. Hắn cảm giác cánh tay nhẹ nhàng một chút đâm nhói. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy trên cánh tay mình đế giả dấu ấn, đều đang nhanh chóng biến mất. Chỉ là thời gian mấy hơi, liền toàn bộ không thấy, đều không còn. Dịch Vân sửng sốt một chút, chính mình tích lũy đế giả dấu ấn. Chỉ là bắt được một tấm Xạ Nhật Cửu Thương Cung, liền tiêu hao hầu như không còn. Đây cũng quá sắp rồi. Ngay vào lúc này, âm thanh kia vang lên theo. Xạ Nhật Cửu Thương Cung vốn là nữ đế bí cảnh bên trong chí bảo một trong. Nó thân cung vật liệu đến từ chính thế giới chi thụ. Thân cung bên trên uốn lượn dây hồng, kỳ thực là thần linh huyết người muốn chiếm được nó. Chỉ dựa vào trước thí luyện biểu hiện cũng không đủ. Chỉ là, đại thế sắp tới, tiểu thư ngủ say trước. Cũng định được rồi đem một ít truyền thừa để cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cố gắng phát huy giá trị của nó. Thanh âm này trước vẫn lạnh như băng. Không mang theo chút nào cảm tình. Mà hiện tại nhưng làm cho người ta cảm giác được mấy phần tiêu điều tâm ý. Này ba tòa đại điện. Bên trong cơ duyên đều là các ngươi chuẩn bị. Tự lo lấy đi. Thanh âm kia nói xong. Liền mai danh ẩn tích. Tiểu thư. Đại khái là hàng thần tháp khí linh đi. Dịch Vân nhẹ nhàng xoa xoa Xạ Nhật Cửu Thương Cung. Hắn hiện tại, xác thực khuyết một cây cung. Đại thế sắp tới, không biết cái gọi là đại thế là chỉ cái gì. Dịch Vân tay trái nắm cung, tay phải lấy ra một nhánh truy phong tiễn. Dương cung cài tên, hắn dùng hết sức lực toàn thân, nhưng cũng không thể đem tấm này cung thần kéo dài. Thật nặng cung, Dịch Vân hơi suy nghĩ. Ở trong cơ thể hắn, thuần dương nguyên khí lưu truyền, mở, Dịch Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện kim ô bóng mờ. Ở thuần dương pháp tác chống đỡ bên dưới, hắn rốt cục đem Xạ Nhật Cửu Thương Cung kéo dài một chút nhỏ. Theo cung thần bị kéo dài, nó toàn thân bắt đầu nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt. Những ánh sáng này hướng về dây cung nơi hội tụ. Cuối cùng hội tụ ở truy phong tiễn trên, trong lúc nhất thời, nguyên bản phẩm chất phổ thông truy phong tiễn, phảng phất bị này thần quang điểm hóa, nó toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, tựa hồ ngưng tụ vô cùng sức mạnh thật là đáng sợ, Dịch Vân kinh ngạc trong lòng. Một cây cung, dĩ nhiên có thể làm cho nó bắn ra tiễn phát sinh biến hóa. Sắt thường hóa thần kim, này còn chỉ là mới kéo dài một chút. Nếu như hoàn toàn kéo dài, cái kia còn không biết là loại nào tình cảnh, Dịch Vân thu hồi cung, không dám đem mũi tên này bắn ra. Hắn có một loại cảm giác, dù cho chỉ là đem Xạ Nhật Cửu Thương Cung kéo dài một chút. Một khi bắn ra mũi tên này, cũng sẽ rút đi toàn thân hắn sức mạnh. Dịch Vân không nhịn được lấy tay sờ thân cung trên uốn lượn dây hồng. Thanh âm kia nói rồi. Này dây hồng kỳ thực là thần linh huyết, không biết này thần linh chỉ chính là cái gì. Hắn không khỏi nghĩ từ bản thân ở thuần dương kiếm cung được đoạn kiếm. Cái kia đoạn kiếm bên trên, cũng dính huyết, cái kia huyết đến từ chính chém chết thuần dương kiếm cung đồng thau người khổng lồ. Mấy giọt máu, liền có thể để thần kiếm bị ăn mòn. Dịch Vân, người nhìn nơi này, Lâm Tâm Đồng đột nhiên gọi lại Dịch Vân. Dịch Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng nhìn thấy, ở cung điện này bên cạnh điện, có một tấm đài cao, ở trên đài cao, thả một quyển màu vàng tự viết, Dịch Vân đi tới, vuốt quyển sách này, mỏng manh trang sách, cảm giác lại như là lưỡi kiếm giống như vậy, ác liệt phi thường, tự viết tờ thứ nhất, liền có Kinh Hồng Kiếm, Thanh Dương Quân, Lưu Danh. Này chữ viết, cùng trên trụ đá khắc chữ giống như đúc, là Thanh Dương Quân lưu lại sách. Dịch Vân đưa tay sách mở ra, bên trong ghi chép cũng không phải là công pháp bí tịch, mà là một ít Thanh Dương Quân lưu lại tùy bút. Thanh Dương Quân viết chữ nguyên bản liền cổ xưa, hơn nữa chữ viết viết ngoáy, phóng đãng bất kham, phân biệt lên cực kỳ khó khăn. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đồng thời tiếp tục đọc, xác minh lẫn nhau, lúc này mới biết đại khái một chút nhỏ, mà một chút tin tức, lại làm cho Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều chấn kinh đến nói không ra lời. Ở tự viết bên trong, Thanh Dương Quân đem thiên nguyên giới thế giới đang ở, xưng là thiên nguyên tiểu thiên thế giới, mà Thanh Dương Quân đến từ chính thiên nguyên tiểu thiên thế giới ở ngoài. Thiên nguyên giới thế giới đang ở ngoài đến tột cùng có cái gì? Dịch Vân chưa hề biết, nhưng hắn biết rõ, thiên nguyên giới không biết là thế giới toàn bộ, không nói những khác, chỉ là hắn chiếm được bản nguyên tử tinh, liền vượt xa khỏi thiên nguyên giới thực lực mức độ, hắn vẫn rất muốn biết, thiên nguyên giới ở ngoài thế giới dáng vẻ, mà hiện tại, hắn rốt cục có thể nhìn thấy một chút, ở tự viết mở đầu. Liền miêu tả vũ trụ khởi nguyên, thời đại thái cổ, vô cùng trong vũ trụ, từ mờ mịt trong hỗn độn, dựng dục ra 12 mảnh đại thế giới. Những thế giới này ẩn chứa thiên đạo chí cao, thế nhưng trong hỗn độn, nhưng sinh ra rất nhiều thiên thần, tổ thần, những này thần linh, phân biệt trưởng quản tầng một nói, thần linh tuyên cổ bất diệt, nhưng là trên thực tế. Làm thời gian xa xưa đến không thể nào tưởng tượng được thời điểm. Thần linh cũng sẽ chết đi. Liền như vậy, từ hỗn độn bên trong sinh ra tổ thần chậm rãi dập tắt. Nhân loại, yêu ma, hoang thú, những này sau đó xuất hiện chủng tộc, bắt đầu trải rộng với 12 bên trong đại thế giới. Sức mạnh của bọn họ, so với đã diệt tổ thần nhỏ yếu, nhưng là nhỏ yếu sinh mệnh. Cũng có cùng thiên địa bình tề giã tâm ni ở những sinh mạng này ở trong. Võ đạo chậm rãi sinh ra. Võ đạo bản chất, chính là nhỏ yếu sinh mệnh, muốn khống chế thiên địa con đường. Võ đạo sinh ra sau khi, 12 đại thế giới trở nên rắc rối phức tạp. Những kia võ đạo đại thành già, bọn họ hoặc là khai sáng một phe thế lực, chiếm đất làm vua, hoặc là quy ẩn bí cảnh, làm một phương nhàn vân giã hạc. Vì truyền thừa, tài nguyên, tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ quá. Thời đại kia, coi là thật có thể xưng tụng là quần ma loạn vũ. Từ vừa mới bắt đầu không thể tránh khỏi quần hùng phân tranh. Mà đến sau đó, thế giới dần dần thống nhất. Này 12 thế giới, mỗi một thế giới bên trong đều sinh ra một cái đủ để trưởng quản thế giới đại năng. Này 12 cái thế giới người trưởng khống. Bọn họ xuất thân từ không giống chủng tộc, bọn họ bản thân thực lực liền sâu không lường được, đồng thời thường thường hay là bọn hắn ở thế giới thế lực mạnh nhất thủ lĩnh. Mọi người tôn xưng những thế giới này người trưởng khống vì là 12 thần đế. Mà bọn họ bản thân quản lý thế giới, được gọi là 12 đế thiên. Này 12 đế thiên có, Dương Thần, Cửu U, Bất Hủ, Ngũ Hành, Thái Cổ, Vạn Yêu. Mà Thanh Dương Quân, liền đến từ chính Dương Thần Đế Thiên, khống chế Dương Thần Đế Thiên Thần Đế, thế nhân đối với hắn xưng hô chính là Dương Thần. Dương Thần ở thuần Dương Pháp tác bên trên trình độ, đã đến cùng thiên đạo bình tề trình độ. Dương Thần Đế Thiên bên trong, ngoại trừ cao nhất thần đế ở ngoài, còn có 72 thần quân. Này 72 thần quân, tương tự là quyền cao chức trọng. 72 thần quân xưng hô là cố định, mà Thanh Dương Quân, kỳ thực chính là một người trong đó thần quân tên gọi. Hết chương.